Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Lâm Bắc Phàm tiết đề sự kiện. Có cái thứ nhất thông quan người, đưa cho đám người lòng tin cực lớn. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, tiếp xuống vài ngày, mỗi ngày đều có hơn 100 vạn người báo danh tham gia. Lượng biến gây nên chất biến, sóng lớn đãi cát, rốt cục cái này đến cái khác học bá bộc lộ tài năng. Bắc đại tiến sĩ Trần Nhất Canh, bạch tộc thiếu nữ Tương Kim Từ, bắc sư đại giáo sư Khang Trung, giao hàng tiểu ca Lôi Hải Sơn, du học dương tiến sĩ Lý Bạch. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là giao hàng tiểu ca Lôi Hải Sơn cùng dương tiến sĩ Lý Bạch. Thật làm cho người nghĩ không ra một cái chuyển phát nhanh. Một cái người ngoại quốc, cư nhiên có thể vượt ải thành công. Chỉ có thể cảm thán một câu, cao thủ ở dân gian. Bất quá, ngay lúc này, lẫn vào một cái không bình thường danh tự. Lâm Bắc Phàm, đây là cái quỷ gì? Danh tự rất quen thuộc, nghe xong liền muốn đánh hắn. Đây không phải Bạch Nữ Thần lão công danh tự sao? Ngoặc kép, đám người cẩn thận hạch đối, phát hiện liền là cái kia tiểu Bạch Kiểm, sau đó tức nổ tung. Lâm Bắc Phàm, ngươi còn muốn mặt sao? Ở một đám học bá trước mặt, làm sao trốn ra cái này đồ chơi? Một cái này thế gian nghe tiếng, liền đại học đều chẳng muốn lên tiểu Bạch Kiểm, làm sao trúng tuyển? Cư nhiên trắng trợn đi cửa sau, quá đáng xấu hổ. Mãnh liệt yêu cầu đem một cái học cặn bã đá ra. Ngoặc kép, quần tình mãnh liệt, cảm giác mình IQ lọt vào nghiêm trọng vũ nhục. Một cái bất học vô thuật dựa vào Bạch Nữ Thần nuôi sống tiểu Bạch Kiểm, cư nhiên vượt qua hơn 100 vạn người vượt ải thành công. Muốn nói không làm cửa sau ai mà tin a? Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Phàm lăn ra ngoài, treo lên đỉnh nhiệt siêu đệ nhất. Lần nữa nâng lên, Chinese Poetry Congress, nhiệt độ, xuất phát từ ảnh hưởng cân nhắc. Lâm Bắc Phàm bị đá ra cục. Khanh khách, lão công, ta liền nói vô dụng a. Người lại đám người trong lòng hình tượng đã thâm căn cố đế, không có cách nào cải biến. Người chính là thành thành thật thật làm ta bại gia tử lão công a. Không sai, nữ vương tiểu Bạch Kiểm, an an tâm tâm ăn bám. Chuyện này bị hai nàng cười thảm, Lâm Bắc Phàm cảm thấy ủy khuất vô cùng. Bản thân rõ ràng là dựa vào bản lĩnh thật sự thông quan, dựa vào cái gì muốn lăn ra ngoài? Tâm lý cảm thấy vạn phần không công bằng. Thế là Lâm Bắc Phàm đề cao khảo đề độ khó, nguyên lai có thể xông đến ải thứ ba, hiện tại cửa thứ hai đều bản thân khó bảo toàn, nguyên lai còn có thể xông đến ải thứ hai, bảo trụ bản thân thứ tự đều quá sức. Về phần nguyên lai ngay cả ải thứ nhất đều không qua lọt. Ân, vẫn là không thông qua. Đề mục làm sao so với hôm qua khó nhiều như vậy? Gặp quỷ, hôm qua ta còn có thể xông đến cửa thứ hai, hôm nay 3 lần đều chẳng qua. Trời ạ, cái này rõ ràng là ải thứ ba đề, cư nhiên xuất hiện ở ải thứ nhất, ai còn có thể qua? Trời phạt, nhất định là Lâm Bắc Phàm trả đũa. Ta hận Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép, lại là một mảnh lũ lụt. Lâm Bắc Phàm tâm lý cuối cùng thư thái. Để cho các ngươi đắc tội ta, để cho các ngươi mắng ta, hiện tại biết rõ kết cục khi đắc tội ta à? Ta chính là trắng trợn quy tắc ngầm, báo thù chưa bao giờ qua đêm, tất nhiên không đảm đương nổi tuyển thủ. Thế là Lâm Bắc Phàm linh cơ khẽ động, biến thân trở thành Chinese Poetry Congress dự thi cố vấn, cho tuyển thủ dự thi chỉ điểm sai lầm. Lâm Bắc Phàm dùng bản thân chứng nhận tài khoản Tinh Quang Đại Tài Thần phát biểu nói một chút. Ta là Lâm Bắc Phàm, Chinese Poetry Congress, khảo đề ta đều biết rõ, ai nịnh nọt ta, ta liền cho ai lộ đề. Phía dưới là một cái đắc ý cười xấu xa biểu tình. Dân mạng tạc qua, ta liền biết, cái này Bại Gia Tử khẳng định có đề. Trước đó hắn liền là gian lận thông quan. Quá hèn hạ, đối với Lâm Bắc Phàm ta chỉ muốn nói. Lâm Bắc Phàm đại đại, trên thân còn thiếu vật trang sức không? Chỉ cần cho ta tiết mấy đề, ta liền đủ hài lòng. Các ngươi những người này thật là quá hèn hạ. Chúng ta Lâm tiên sinh quang minh lỗi lạc, chí thánh cao khiết, há lại các ngươi có thể bêu xấu. Ta xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Bắc Phàm đại đại, chúng ta đi nghiên cứu khảo đề, không để ý tới một đám người xấu. Lâm tiên sinh, chúng ta quả nhiên đều hiểu lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi vĩ đại như vậy, vô tư như vậy, hữu ái như vậy. Ta quyết định, từ nay về sau Lâm Bắc Phàm tiên sinh chính là ta nhân sinh đạo sư, là ta tái sinh phụ mẫu. Ta sẽ toàn tâm toàn ý theo sát Lâm tiên sinh bước chân. Vì Hoa Quốc thi từ phát triển tận chính mình một phần sức mọn. Lâm Bắc Phàm, ngươi là ta tâm, ngươi là ta lá gan, ngươi là sinh mạng ta 3/4. Không có ngươi, ta nhân sinh một mảnh ảm đạm vô quang. Ngoặc kép, bình luận phía dưới tất cả đều là nịnh hót thanh âm. Bên tai không dứt, thế là Lâm Bắc Phàm tiết đề, cấp tốc leo lên nhiệt siêu bảng. Đối mặt đám người thao thao bất tuyệt mông ngựa, xem như chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa 4 có thanh niên. Năm tốt Mỹ thiếu nam, Lâm Bắc Phàm lời lẽ chính nghĩa mà nói, nghĩ không ra các ngươi vì một phần khảo đề cư nhiên như thế đọa lạc không biết xấu hổ. Liền tiết tháo cũng không cần, khảo thí nghiêm túc như vậy sự tình há có thể trò đùa. Các ngươi hành vi thật làm cho ta đau lòng nhức óc. Ta xấu hổ cùng bọn ngươi làm bạn. Chúng dân mạng, ngoặc kép, hỗn đàn, siêu cấp đại hỗn đàn. Gọi chúng ta nịnh nọt chính là ngươi. Hiện tại công kích chúng ta cũng là ngươi. Chỉ chúng ta lo lắng chuyện người ngoài. Chỉ một mình ngươi quang minh chính đại. Quá vô sỉ, quá hạ lưu, quá không biết xấu hổ. Dân mạng cảm giác mình bị xáo lộ. Bản thân làm sao đơn thuần như vậy. Sẽ tin tưởng Lâm Bắc Phàm chuyện ma quỷ. Sau đó phô thiên cái địa thô tục tốc thẳng vào mặt. Nhưng Lâm Bắc Phàm đã sớm bỏ đi không một dấu vết. Không còn thò đầu ra. Bất quá, bị Lâm Bắc Phàm như vậy lung tung một làm. Chinese Poetry Congress lại chưa truyền bá trước hỏa. Hỏa cần thêm hỏa. Rất nhiều minh tinh nghệ nhân cũng tham dự vào. Nhao nhao phơi ra bản thân thành tích cao tự nhiên bị sâu lấy, học bá, xưng hào. Thành tích không được cũng không để ý, dù sao lại không phải chỉ một mình ngươi không được. Lão công ngươi thật lợi hại a, cư nhiên xông qua cửa thứ hai, quả thực là ngành giải trí học bá. Ta chính là lợi hại như vậy, ta Thái Hư Côn cũng bổng bổng. Dù sao so Lâm Bắc Phàm cái kia không biết xấu hổ tiểu bạch kiểm mạnh hơn. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chinese Poetry Congress, tiến triển thuận lợi. Lâm Bắc Phàm đưa ánh mắt tập trung ở Star TV hàng năm cái thứ hai đại kịch. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, kịch bản đã trải qua viết ra, hơn nữa giao cho Tiền Đa Đa mập mạp này chủ bị. Gia hồn này từ nhỏ đến lớn đều vô cùng mê luyến võ hiệp cùng tu tiên. Tri thức dự trữ phi thường sung túc, hơn nữa còn là một tên đại đạo diễn, cho nên đem một cái này đề tài giao cho hắn tới quay phim vô cùng yên tâm. Sư phụ, bộ này phim võ hiệp nếu như muốn chụp tốt đặc hiệu không thể thiếu. Nhưng là ngươi cũng biết, làm đặc hiệu không chỉ phí tiền hơn nữa tốn thời gian. Chỉ sợ ở năm nay không có cách nào chiếu lên. Tiền Đa Đa cầm kịch bản cười khổ. Vậy cũng đúng. Lâm Bắc Phàm cúi đầu nghĩ nghĩ. Hiện tại đã không phải là thập niên 80-90. Gọi là đặc hiệu hù lộng một lần liền đi qua. Hiện tại đã là năm 2019. Khán giả đối với đặc hiệu có tiến hơn một bước yêu cầu. Truy cầu thị giác hiệu quả. Năm mao tiền đặc hiệu đã không có thị trường, nhưng là làm đặc hiệu phải bỏ tiền cùng thời gian. tiền Lâm Bắc Phàm không thiếu, nhưng thời gian phi thường thiếu. Hơn nữa khẩn yếu nhất là, trước mắt tốt đặc hiệu kỹ thuật đều nắm giữ ở Mỹ quốc Hollywood phía bên kia. Bởi vì văn hóa quan niệm bất đồng, làm ra đặc hiệu đặt ở Hoa quốc truyền hình điện ảnh kịch bên trên luôn cảm giác không hợp nhau. Nói thí dụ như Long, ở Hoa quốc là điềm lành biểu tượng, khẳng định vẻ uy phong lẫm lẫm còn có tường hòa, nhưng là ở Âu Mỹ địa khu, Long lại là tà ác biểu tượng, vẽ vô cùng khó coi cùng mặt mũi đáng ghét. Cái này để Hoa quốc nhân dân đến xem, liền tràn đầy không hài hòa cảm giác, vô cùng lúng túng khó chịu. Dứt khoát chúng ta mua xuống một cái đặc hiệu đoàn đội. Từ giờ trở đi liền bắt đầu chu bị, sau đó không ngừng bổ sung cùng hoàn mỹ, bắt đầu lại từ đầu chế tạo một cái chân chính võ hiệp thế giới. Lâm Bắc Phàm cặp mắt tỏa ánh sáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.